Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334: Phục dụng cường hóa tề. Chủ nhân, hai người bọn họ là cái gì sao trái ác quỷ? Mary đi đến trước mặt hai người, cúi người xuống thấp giọng hỏi. Một cái là hệ Loja Suna Suna Nomi, một cái là hệ dâu ẩn huyễn thú loại tuyết lang trái cây. Grim chỉ vào trên đất hai cái tù binh, thuận miệng nói ra, chủ nhân có ý tứ là. Nghe được Grim lời nói, Mary như có ý âm ý nhìn một cái Wiper. Wiper, hai cái này trái ác quỷ năng lực, ngươi muốn cái nào? Grim mười phần rộng lượng mà đối với Wiper hỏi. Wiper đi vào Grim nơi này, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng là nghe được Grim lời nói đằng sau, cũng không khỏi tim đập rộn lên. Nhìn Grim ý tứ này, chẳng lẽ còn có thể đoạt đi trái ác quỷ năng lực hay sao? Suna Suna Nomi, Wiper là biết hệ Loja cường đại, trực tiếp mở miệng tuyển Suna Suna Nomi. Crocodile sở dĩ trở thành thất vũ hải, cùng cái này trái cây có rất lớn quan hệ. Nhìn thấy Wiper lựa chọn Suna Suna Nomi, Grim cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó Mary liền dẫn Wiper ở trong phòng thí nghiệm tiến hành hấp thu chuyển hóa. Grim thì là ở một bên cầm Mary ghi lại bút ký quan sát. Trong sổ là liên quan tới bồi dưỡng thành thục ký sinh trùng dược vật rút ra. Nhìn thấy phía trên ghi lại đồ vật, Grim trong nháy mắt bị mê chặt. Trong lúc nhất thời quên mất thời gian trôi qua, nửa canh giờ qua đi, có được Suna Suna Nomi Wiper rời khỏi phòng thí nghiệm. Trên mặt tràn đầy tự tin, chủ nhân, ta có được Yami Yami Nomi sự tình, để Wiper biết. Thật không quan hệ sao? Mary nhìn thấy Wiper rời khỏi sau, cẩn thận tại Grim bên tai hỏi. Không sao, tiểu tử này nhân phẩm ta còn là tin được. Grim nhớ tới Wiper trước khi rời đi, quỳ trên mặt đất đối với Grim nặng nề mà dập đầu mấy cái vang tiếng. Cảm động đến cực điểm dáng vẻ. Viên này tuyết lang trái cây chủ nhân có tính toán gì hay không? Mary gặp Grim đã tính trước dáng vẻ, cũng liền không hỏi thêm nữa, mà là chỉ vào trên đất đo hỏi, tạm thời còn không có nghĩ kỹ cụ thể nhân tuyển, ngươi có tính toán gì hay không? Grim hơi suy tư một chút, còn không có nghĩ kỹ cái này trái cây cho ai, cái này dù sao cũng là Grim đạt được cái thứ nhất hệ dâu ẩn huyễn thú loại. Cũng không tính cứ như vậy qua loa chuyển hóa cho cấm vệ quân. Sau đó Mary cho Grim nhìn phòng thí nghiệm một gian đặc chế kho chứa vật. Bên trong trang phục chính thức lấy một con mang theo hải lâu thạch vòng cổ chuột bạch. Nhìn thấy Mary biểu lộ, Grim lắc đầu cười một tiếng. Như thế có ý tứ. Grim vừa cười vừa nói. Xét thấy ta Yami Yami Nomi năng lực. Ta định đem những thứ này cường đại trái cây thu thập lại, chuyển rời đến chuột bạch trên thân. Cứ như vậy, chủ nhân bất cứ lúc nào dự định lợi dụng chuột bạch năng lực, đều có thể rất nhẹ nhàng làm được. Mary nghĩ đến hết sức chu đáo. Hơn nữa bí mật đã sớm chuẩn bị dự bị dụng cụ lưu trữ. Những thứ này chuột bạch không ngắn. Đầy đủ Grim tại trong lúc này cân nhắc tốt trái ác quỷ năng lực thuộc sở hữu. Mary đem tuyết lang trái cây chuyển rời đến mang có hải lâu thạch vòng cổ chuột bạch trên thân qua. Đi, Grim cùng Mary thảo luận lên thành thục ký sinh trùng hiệu quả. Chủ nhân, ta đã tại chuột bạch cùng người bình thường trên thân đều sử dụng qua. Loại này ký sinh trùng lấy ra cường hóa tề, quả thật có thể đạt tới cường hóa thân thể tác dụng. Duy nhất khá là phiền toái chính là chúng ta trước mắt ký sinh trùng bồi dưỡng số lượng chỉ có thể rút ra 2 chi cường hóa tề. Mary, 2 năm này đối với ký sinh trùng bồi dưỡng và nghiên cứu đã xuất hiện thành quả. Hơn nữa tại huyết thống thừa số phương diện cũng có bước tiến dài. Mặc dù bây giờ cải tiến huyết thống thừa số thuốc thử so với lúc trước tăng lên không ít, nhưng là vẫn có nhất định tác dụng phụ. Đây cũng là Grim không có rộng khắp sử dụng nguyên nhân. Grim cũng không muốn thủ hạ của hắn biến thành một cái khác giờ mà loại kia không tình cảm chút nào. Người máy, bất quá trước đó tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, từ Impel Down bên trong mang ra những cường giả kia khung xương. Tăng thêm trải qua dâu trắng huyết dịch tiến hành gen cải tạo mấy trăm cường hóa binh sĩ. Đã thành công tiêm vào huyết thống thừa số cải tạo thuốc thử. Những thứ này cường hóa binh sĩ hoàn toàn là thông qua nhân bản kỹ thuật sao chép được người. So với hải quân Pacifista, những thứ này cường hóa binh sĩ thực lực khẳng định phải mạnh lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa bọn hắn đều trang bị Reizu nọc độc công kích. Đơn giản chính là một đám hoàn mỹ sát thủ. Bất quá, bởi vì bồi dưỡng thời gian giới hạn, Grim cũng không có sớm để bọn hắn đi ra ý tứ. Dự định tiếp tục bồi dưỡng, dù sao bồi dưỡng thời gian càng dài, về sau sức chiến đấu liền sẽ cường hãn hơn. Cái này hai chi cường hóa thuốc thử thật không có tác dụng phụ. So sánh huyết thống thừa số cải tạo thuốc thử, ký sinh trùng cường hóa tề càng để cho người yên tâm. Dù sao đã từng có người sử dụng quá, bất quá để cho an toàn, Grim vẫn là nghiêm túc hỏi Mary. Không có, điểm ấy ta có thể cam đoan. Bất quá người sử dụng thân thể nhất định phải có nhất định cơ sở. Nếu là người bình thường, căn bản không chịu nổi. Mary vẻ mặt thành thật nói ra, thân thể của ta có thể tiếp nhận sao? Grim nhìn qua Mary hỏi. Thân thể của chủ nhân đã viễn siêu thường nhân, tự nhiên là không có vấn đề. Mary nghiêm túc trả lời. Cái kia Jim đâu? Đã có hai chi thuốc thử. Grim cái thứ nhất nghĩ đến Jim. Về phần Hancock các nàng, Grim còn không nghĩ những người này tiến hành sinh tử chiến đấu. Jim đại nhân thân thể mặc dù cũng coi như cường hãn, nhưng là so với chủ nhân đến nói, vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Nếu như muốn sử dụng cường hóa tề lời nói, khả năng tồn tại nhất định phong hiểm. Mary phi thường đúng trọng tâm nói. Hancock đâu? Nghe được Mary lời nói, Grim rõ ràng có chút lưỡng lự, nghĩ nghĩ hỏi lần nữa. Chủ mẫu thân thể đủ mạnh mẽ, hơn nữa bá khí trình độ cũng so Jim đại nhân mạnh hơn. Chỉ từ trên thân thể tôi nói, sử dụng cường hóa tề cơ hồ không có nguy hiểm. Mary khách quan đánh giá Hancock tình huống. Cơ hồ không có, chính là nói vẫn là có vạn nhất tình huống. Grim thấp giọng lẩm bẩm nói. Mặc dù xác suất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng là vẫn có vạn nhất khả năng. Mary đối với học vấn ngược lại là 10 phần nghiêm cẩn, cũng không có nửa điểm dối trá địa phương. Bất kể nói thế nào, ta thử trước một chút nó hiệu quả như thế nào, sau đó tại làm quyết đoán. Grim nghĩ nghĩ, quyết định chính mình thử trước một chút hiệu quả lại nói. Đối với Mary phân phó nói, căn cứ Mary đề nghị, Grim tại phòng thí nghiệm một gian rộng lớn trong phòng bày xong rèn luyện tư thế. Mary là 10 phần đơn giản cầm một nhánh ống nghiệm dùng kim tiêm hấp thu trong đó cường hóa tề. Trực tiếp đối với Grim cánh tay trong mạch máu tiêm vào tiến vào trong. Giống như cũng không có cảm giác gì à. Grim duy trì rèn luyện tư thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đột nhiên, Grim cảm giác được toàn thân tựa như là nổ tung, một loại nhiệt huyết lăn lộn cảm giác. Toàn thân mạch máu thật giống như là muốn bạo liệt phồng lên. Toàn thân kinh mạch xương cốt bên trong, như có hàng vạn cây kiên châm đang không ngừng buộc đâm vào. Để luôn luôn kiên nghị quả cảm Grim đều cảm giác giống như là đi tới địa ngục. Ngay tại nhận cực hình, thế là Grim trên tay rèn luyện động tác bắt đầu múa lên. Chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai liên tiếp dung hội xuyên suốt. Chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba liên tiếp cũng dần dần dung hội xuyên suốt. Chiêu thứ ba cùng chiêu thứ tư liên tiếp thế mà cưỡng ép dung hội xuyên suốt.